không phải là thứ xấu xí bị cửu đại tịch kém thành hai nửa hồi nãy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết chương 14, cách chương.